Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 94, bóng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn quay lại hôn anh cả. Thiệu Tây hừ một tiếng, không khỏi nói. Vừa rồi mẹ còn khen con, hiện tại lại nhớ anh trai con. Mục Kinh chập tặc lưỡi. Được rồi, con nói đúng. Cô Trân Quý to gan chạm vào đầu của Thiệu Tây, nhưng đầu này ngày càng sờ ít đi. Cô có thể chạm vào nó vài lần nữa, sau này lớn rồi liền không thể. Được rồi, không lộn xộn nữa, khi nào thì ta có thể xem tác phẩm của con. Không biết con lần này viết cái gì, không phải nói mỗi lần viết xong đều cho ta đọc à, ngày mai mẹ sẽ thấy được thôi. Về sau sẽ lần lượt được đăng lên báo thiếu nhi, ngày mai đăng tờ thứ nhất. Cho nên con được đăng trên báo, Tiểu Tây của chúng ta thật lợi hại, một ngày ta mua 100 bản. Không. 1000 bản trở về đi, Thiệu Tây khóe miệng không ngừng nhếch lên, nhưng là thuyết phục nói. 1000 bản cũng quá nhiều, mọi người cũng không đọc, mang về nhà cũng rất nặng. Nhưng phải cho đi, cũng phải bảo quản tốt, mua thêm đi, khi khai giảng trở lại nhất định phải công khai, như vậy mới có thể giữ lại cho học sinh tương lai xem. Mục Kinh chập suy nghĩ một chút, nói, nhưng con nói cũng đúng, vậy mua 100 bản. Thiệu Tây chắc chắn sẽ có nhiều tác phẩm hơn trong tương lai. Cả hai rất vui mừng, nhưng họ không chú ý rằng khi tiểu mập mạp bên cạnh bị mẹ lôi ra ngoài, nó trông có vẻ thù địch và ghen tị. Khi Mục Kinh Chập và Thiệu Tây chuẩn bị rời đi, họ tình cờ gặp người đàn ông cầm máy ảnh, cũng chính là ông nội của cô bé đeo kính. Ông chào hỏi và hỏi có muốn chụp một tấm ảnh mẹ con không? Mục Kinh Chập cảm ơn không biết bao nhiêu lần. Vòng tay ôm lấy Thiệu Tây và chụp một bức ảnh với chiếc cúp. Tiểu Tây, cười lên đi. Máy ảnh lưu lại nụ cười của họ. Cô bé đeo kính chúc mừng Thiệu Tây. Mục Kinh Chập cảm ơn rối rít, từ trong túi lấy ra một nắm kẹp tóc đưa cho cô bé. Cầm về đeo đi, đây là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Trước khi đi, Thiệu Tây và Mục Kinh Chập vào phòng vệ sinh, lại nhìn thấy tiểu mập mạp ở cầu thang một lần nữa. Tiểu mập mạp bị mẹ béo nhéo tay mắng mỏ. Nói rằng bà ta rất xấu hổ và hỏi nó tại sao không giành được giải thưởng cao nhất. Tại sao mày không giành được vị trí đầu tiên? Tao đã nói sớm rồi, ngoài vị trí đầu tiên tất cả là vô nghĩa. Mày đứng thứ hai cũng vô ích, không ai quan tâm đờ ến vị trí thứ hai cả. Thiệu Tây và Mục Kinh Chập nhìn nhau, sau đó họ cảm thấy tiểu mập mạp có chút đáng thương. Sau đó họ nghe thấy tiểu mập mạp hét lên. Lần sau con sẽ lấy được, con nhất định sẽ đánh bại tên khốn nhà quê đó. Chuyện tin hay, khi Mục Kinh Chập nghe thấy cách gọi này, vốn đang cảm thấy đáng thương, liền cau mày và bỏ qua nó. Vốn dĩ cô muốn nói với các bậc cha mẹ, đừng nhéo tai như vậy, không tốt cho đứa trẻ, vô tình sẽ nhéo hỏng tai con nhỏ. Nhưng cô không vui khi nghe về việc Thiệu Tây bị gọi là đồ nhà quê, cha mẹ và con cái kiểu này chắc chắn sẽ không nghe lời và sẽ chỉ làm ầm ĩ lên. Đi thôi, Thiệu Tây, đừng để ý tới những người phỉ báng con. Bọn họ bởi vì không bằng con mà vu khống con. Nếu đã thắng rồi, ai quan tâm đờ ến việc ai thua mình. Thiệu Tây ban đầu có chút không vui, bởi vì dù sao cậu cũng bị gọi là đồ nhà quê, lại mặc quần áo do Mục Kinh Chập đưa cho. Cậu cho rằng nó rất tốt, nhưng khi nghe thấy lời an ủi của Mục Kinh Chập, cậu đã trở nên vui vẻ. Được rồi, từ nay về sau con mỗi ngày sẽ đánh bại cậu ta. Không thắng cũng không sao, thắng thua cũng không quan trọng. Có đối thủ là tốt, nhưng đối thủ lớn nhất chính là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tây lắng nghe những gì Mục Kinh Chập nói, thấy rằng cô vẫn ôm vai cậu như thể đang bảo vệ, giống như một người mẹ và đứa con thực sự, liền ngoan ngoãn gật đầu. Con nghe lời mẹ. Sau đó, cậu mới biết rằng đây là cảm giác của em gái Thiệu Bắc của cậu khi cô bé ra ngoài cùng mẹ một mình. Thiệu Tây cảm thấy hơi xấu hổ, mặc dù cậu có chút ích kỷ. Nhưng cảm giác một mình chiếm lấy mẹ thực sự rất tốt, bởi vì cậu cảm thấy cả người mình đều được mẹ chú ý đến. Điều này hoàn toàn khác với khi Mục Kinh Chập ở cùng 5 người bọn chúng, sự chú ý đến cậu khi tất cả ở nhà. Thảo nào Thiệu Bắc ngày càng bám lấy mẹ hơn và ngày càng thích mẹ hơn, cậu cũng sẽ như vậy. Hơn nữa Thiệu Bắc là một cô gái, cô bé và mẹ có thể ở một mình tốt hơn họ. Thiệu Tây nói đúng, Mục Kinh Chập và Thiệu Bắc thực sự gần nhau hơn. Thiệu Bắc cũng còn nhỏ, con gái vốn dĩ sẽ thân thiết hơn, vì vậy không thiếu những cái ôm và những cái hôn. Mục Kinh Chập sẽ hôn Thiệu Bắc mỗi ngày và Thiệu Bắc cũng hôn lên má cô. Ở cùng với Thiệu Đông và Thiệu Tây cũng không tệ, nhưng thân thiết như vậy là điều không thể và không thể. Thiệu Tây nghĩ tới đây, Mục Kinh Chập vừa vặn buông vai cậu ra, quay đầu lén nhìn Mục Kinh Chập, nhìn hai mẹ con đi phía trước, không khỏi âm thầm muốn nắm lấy tay Mục Kinh Chập. Nhưng trước khi cậu vơi tới, Mục Kinh Chập đã giơ tay lên và nói. Quý Bất Vọng, Thiệu Tây trượt tay, cậu mím môi thu lại, đi theo Mục Kinh Chập đến gặp Quý Bất Vọng. Có chút không hài lòng, sao thầy Quý lại xuất hiện ở đây, không phải thầy ấy về nhà hay đi làm sao? Quý Bất Vọng đang đợi họ ở cửa, Mục Kinh Chập rất khó hiểu. Anh làm việc xong chưa? Bây giờ về nhà sao? Quý Bất Vọng mơ hồ gật đầu. Xong rồi, đi thôi, mời cô ăn tối, chiếu cô khách tới nhà. Tôi biết có một nhà hàng tư nhân, hương vị rất ngon, nhưng vị trí hơi xa, nhiều người ngoài không biết, đều là người địa phương ăn. Được rồi, vậy thì tôi sẽ làm phiền anh rồi. Không có việc gì, Quý Bất Vọng dẫn đường, cũng không bỏ mặc Thiệu Tây. Thiệu Tây, con đoạt giải sao? Thiệu Tây không có hứng thú. Mục Kinh Chập vội vàng bổ sung. Thiệu Tây đã giành được giải nhất và là học sinh tiểu học duy nhất giành được giải thưởng. Những người khác là đều là các anh chị. Giọng điệu của cô vô thức khoe khoang, giống như những bà mẹ khác, khoe con của họ. Thiệu Tây nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn. Sau đó lại nghe Quý Bất Vọng nói, thật tốt, chúc mừng. Thiệu Tây khóe miệng khẽ giật một cái, tuy rằng khen rất tốt, nhưng cậu vẫn là không vui lắm. Thiệu Tây cảm thấy Quý Bất Vọng này chính là bóng đèn trong mắt cậu. Luôn luôn bị kẹp giữa anh và mẹ, vốn là hai người đi, lại vì Quý Bất Vọng đi theo liền biến thành một bộ ba. Bởi vì bóng đèn Quý Bất Vọng ở đó mọi lúc, cũng luôn nhìn Mục Kinh Chập, luôn nói chuyện với cô, thu hút sự chú ý của cô, Thiệu Tây đi phía sau nửa chữ cũng không thể chen vào. Mục Kinh Chập không quên để ý, còn tưởng rằng Thiệu Tây đói bụng. Chúng ta lập tức tới nhà hàng. Khi họ đến nơi, Quý Bất Vọng gọi món một cách thành thạo, thở dài với Mục Kinh Chập. Tôi đã không đến đây 4 năm rồi. 4 năm trôi qua, vạn vật đổi thay, con người đổi thay, nhưng hương vị của quán ăn này thì không hề thay đổi. Mấy chục năm rồi vẫn thế và bây giờ vẫn vậy. Mùi vị thật là ngon, Mục Kinh Chập cảm thấy kinh ngạc, đối với Thiệu Tây nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ghi địa chỉ đi, lần sau có thể dẫn đám Tiểu Bắc cùng nhau ăn cơm. Vâng, ăn xong, Quý Bất Vọng nói về còn sớm, nếu đã tới đây thì nên đi dạo. Mục Kinh Chập gật đầu, vậy chúng ta đi dạo, xem những gì phổ biến ở thành phố này, mua thứ gì đó phù hợp cho Thiệu Tây và những người khác, kẻo lại bị gọi là nhà quê. Mặc dù so với các thành phố lớn đời sau còn kém hơn nhiều, nhưng phố đi bộ ở trung tâm thành phố thực sự có rất nhiều người. Mục Kinh Chập kéo tay Thiệu Tây, không được buông tay, biết không, mặc dù Thiệu Tây đã lớn nhưng sẽ rất tệ nếu cậu không may mắn đi lạc. Thiệu Tây nhìn cánh tay bị kéo, rồi nhìn Quý Bất Vọng bên cạnh, cuối cùng mỉm cười. Được, mẹ nắm tay cậu, không nắm tay bóng đèn. Cách chương.